Chương 3858 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi, theo ta giết người đi. Người đăng, Lạc Tử trong chớp mắt, một thanh âm truyền ra tới, vạn thần trong lầu truyền ra đến thanh âm ở trong nháy mắt này. Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, phản phất trong nháy mắt nắm lấy một cọng. Cỏ cứu mạng một dạng, gắt gao nắm lấy, vạn thần lâu cảm ứng một hồi Long Phi thân thể, buồn bực nói, về tình huống thế. Nào, làm sao làm thành như vậy a? Long Phi lập tức hỏi, kệ thật là không có có. Vạn lâu nói, kệ cái gì tốt ngoại trừ. Long Phi vội vã nói, ở ngoa nhân đại đế thần hồn đúc thành công ngoại trừ. Cũng phải gấp chết, Long vô thần trong tay trấn Long Đinh đều muốn rơi xuống, nếu quả thật đâm vào. Hắn đang điền bên trong, hắn thật biết chết. Thật hồn phi phách tán, đại la thần tiên đến cũng không cứu lại được tới, khi nghe đến vạn thần lâu này thanh âm một khắc, Long Phi đem hết thảy đều ép. Ở ngoan nhân đại đế lá vương bài này bên trên, nếu như ngoan nhân đại đế thần hồn chế tạo thành công nói, bằng ngoan nhân đại đế tu vi đối kháng Long vô thần là điều chắc chắn, Long Phi tâm thần tối hẹp, trái tim cũng căng thẳng ngưng đập. Thật tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc a, vạn thần lâu hì hì nở nụ cười, nói, ở ngoại trừ y y xong. Long Phi trong lòng vừa chết, thân thể không nhúc nhích, thật giống. Như sở hữu hy vọng cũng phai mờ giống như vậy, không có thứ gì, cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng chìm nghiễm đi. Ha ha ha, y y lừa ngươi. Vạn thần lâu ha ha nở nụ cười, nói, kệ ta vạn thần lâu là ai a? Ra sao thần hồn? Tiến vào ta vạn thần lâu bên trong ta chế tạo không ra đến a. Bất quá ê ê ngươi cái này đạo thần hồn thật suýt chút nữa thì ta mạng già, cái tên này. Đến cùng là nơi nào đến a? Nàng thật là không bình thường a. Tiểu tử, ngươi lần trước đã nói. Không vạn thần lâu nói xong, Long Phi vội vã hỏi, kệ ta bây giờ có thể dùng nàng. Sao? Không muốn nghe vạn thần lâu dài dòng xuống. Dưới mịt dây khả năng sẽ chết, huynh đệ. Còn nhàn rỗi tình nói cho ngươi những này. Vạn lâu nói, ê có thể, nhưng mà. Không hắn nói xong, Long Phi lại một lần đánh gãy nói, ở ngươi nói làm sao sử dụng. Vạn thần lâu nói, ở ngươi gấp cái gì a? Ngươi nghe ta nói hết lời a, ngươi ị ị không có thời gian. Chờ lâu một giây ta đều có thể muốn chết, ngươi nói nhanh một chút làm sao xử. Dụng đi. Long Phi hiện tại giống như trên chảo nóng con kiến, lo lắng như đốt. A vạn thần lâu nói, kệ chỉ cần ngươi ý niệm tiến vào vạn thần lâu là có thể chỉ. Huy nàng, bất quá. Tiểu tử, nàng tu vi quá mạnh mẽ. Lần này, Long Phi căn bản không có đi nghe hắn muốn nói gì, thời điểm như thế này hắn quản chẳng phải nhiều, hắn tại chính mình lực lượng căn bản đối phó không Long vô thần, vạn cổ Long. Thân bị hủy, trong cơ thể Long chi lực bị hủy, hắn tu luyện lực lượng khác. Cũng căn bản không phải là đối thủ, muốn sống, vạn thần trong lầu ngoan nhân đại đế là duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Xoét, Long Phi ý niệm tiến vào vạn thần lâu. Vù. Nhất đạo sắc bén ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, trong chớp mắt này Long Phi thân thể đột nhiên dốc hết ra một hồi, chỉ là đối coi một hồi, Long Phi liền cảm giác mình thật giống muốn chết một dạng. Cái này lại cảm giác rất khó chịu, so với Long vô thần đè lực mạnh hơn quá nhiều, vạn thần lâu trên cùng, một tiếng tử y, trên thân hiện ra hào quang màu tím. Thân thể nhẹ nhàng lơ lửng ở nơi đó. Cái kia hai mắt, không nói ra được đến cảm giác. Không cách nào cùng nàng đối diện, liếc mắt nhìn nhau sẽ cảm giác mất đi hết cả niềm tin. Không hổ là ngoan nhân đại đế a. Long Phi hưng phấn nói nói. Vạn lâu cũng hưng phấn cười nói, ê thế nào? Ta kiệt tác còn có thể đi. Ngươi xem một chút nàng ê cỡ nào hoàn mỹ a. Nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như thế thần. Hồn. Vạn lâu đắc chí. Rất là đắc ý cái này thời điểm. Tà nhẫn đại đế nhìn Long Phi hỏi, kệ ta là ai, ta ở đâu? Nàng không rõ ràng, trong đầu của nàng một mảnh khoảng không trắng, không có bất kỳ cái gì ký. Ức, cũng căn bản không biết rõ đây là địa phương nào. Long Phi nhìn vạn thần lâu. Vạn lâu nói, ê nàng cái này đạo thần hồn rất tinh khiết, không có bất kỳ cái. Gì kiếp trước tạp chất, thuần khiết hãy cùng một dọc nước suối trên núi một. Dạng, cho nên nàng không biết rõ những thứ này. Có thể chiến đấu sao? Long Phi hỏi. Cái này hắn quan tâm nhất vấn đề. Vạn lâu nói, ấy đó còn cần phải nói. Đương nhiên có thể. Có thịt đấu là được, bất quá trước lúc này Long Phi đến, cho nàng đặt tên, nếu nàng không nhớ được chính mình thân phận, như vậy cũng tốt. Tất nàng là hệ thống khen thưởng thần hồn, đến cùng là không là già thiên. Bên trong Ngoan Nhân Đại Đế cũng không nói được, Long Phi cho nàng tên mới. Vậy này bên trong chính là nàng bắt đầu, Long Phi nói, ở ngươi gọi Tà Nhẫn Đế, hung ác Tà Nhẫn, Đế Vương Đế. Nơi này là Vạn Thần Lâu, ngươi tạm thời nơi ở. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng ta lăn lộn. Ngoan Nhân Đại Đế nói thầm một tiếng, nghe Tà Nhẫn Đế, cái này là tên ta sao? Được rồi. Danh tự này nghe vào vẫn được. Nàng nhìn qua rất hài lòng, trong miệng mặc niệm nhiều lần Tà Nhẫn Đế hai. Chữ lập tức Tà Nhẫn Đế hỏi, kệ theo ngươi lăn lộn, làm cái gì? Nàng nhìn qua rất đơn thuần, trừ đầu tiên nhìn Long Phi tỏa ra loại kia. Sắc bén cực kỳ ánh mắt ở ngoài, mặt sau nhìn Long Phi cũng ngoại trừ loại kia. Nhãn thần hung ác, ngược lại một bộ thiên chân khả ái tiểu nữ hài vẻ mặt, Long Phi nói, kệ theo ta ra ngoài giết người. Giết người. Tà Nhẫn Đế hơi sững sờ, sau đó nàng ánh mắt xuất hiện một cái vô cùng lớn. Lao biến hóa, kệ chơi rất vui sao? Mắt thần rất nóng rực. Vọt muốn thử. Là không thật là tốt chơi. Nhanh, nhanh, mau dẫn ta đi. Tà Nhẫn Đế trở nên hưng phấn. Tà Nhẫn, nhất định phải xứng với danh tự này. Hung Nhẫn Đế Vương, Long Phi một hồi liền bị nàng làm có chút choáng váng, lập tức. Liền muốn mang Tà Nhẫn Đế đi ra ngoài, bất quá. Vạn Lâu nói, ở ngươi cần phải hiểu rõ a, nàng cái này đạo thần hồn rất không ổn định, hơn nữa vừa chế tạo mà thành, nàng hiện tại lực lượng chỉ đủ chống đỡ một lần công kích. Ta kiến nghị ngươi còn là chờ một chút. Long Phi nói, để ta không có thời gian. Nàng là ta cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nếu như nàng không được nói, vậy ta ngày hôm nay sẽ chết nhất định phải. Long Phi không do dự. Thánh tại ngoại trừ lựa chọn, nếu có lựa chọn nói hắn cũng sẽ không để Tà Nhẫn Đế đi ra. Tất, Tà Nhẫn Đế lực đo ở cái thế giới này đến cùng là mạnh, còn là yếu. Nàng lượng rất không ổn định, vạn nhất đi ra cũng chết đây. Long Phi ngoại trừ lựa chọn chỉ có thể đi đánh cược một lần. Vạn Lâu không nói gì nữa, nhàn nhạt một tiếng, "Ê đi thôi." Vạn Lâu đại môn vừa mở. Này giờ khắc này, cái này một sát na. Long Vô Thần hai mắt hưng phấn nhìn Long Phi đang điền vị trí, dữ tợn cười nói. Tiểu tử, đem ngươi lực lượng toàn bộ phụng hiến đi ra đi. Ha ha ha. Cho ta, cũng cho ta. Ta sẽ trở thành lão tổ tông xa như vậy cổ giới cường giả số một, ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, ha ha ha. Trấn đinh mạnh mẽ đâm xuống. Cũng đồng thời. Long Phi nhìn Tà Nhẫn Đế tần tần một tiếng. Nói, ê đi, theo ta ra ngoài giết người. Tà Nhẫn Đế hưng phấn gật đầu một cái, theo Long Phi ý niệm bay thẳng ra vạn. Thần lâu.